Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 384. Than đen đầu hai cái lý tưởng. Ngươi làm quá phận, Bạch Tử Hoạc nhìn lấy Tự Nhiên nói ra. Làm quá phận không phải ta, mà chính là ngươi Trường Lưu, Tự Nhiên nhìn lấy Bạch Tử Hoạc lãnh đạm nói ra. Vô cấu giết mấy cái trưởng môn nhân, bị ngươi bức tử cũng coi như, mà hắc giao làm linh thú, đả thương người hoặc là giết người à? Ngươi Trường Lưu vì sao muốn dùng Thuyên Thiên Liên giam cầm nó? Nhìn đến diễn đạo để ngươi làm Trường Lưu trưởng môn, căn bản chính là một sai lầm, Tự Nhiên nhìn lấy Bạch Tử Hoa. Không lưu tình chút nào lạnh giọng nói ra, diễn đạo, Trường Lưu ba tôn sư phụ, ta Trường Lưu như thế nào làm, giống như không liên quan các hạ sự tình đi, Xanh Tiêu Mặc ở một bên mặt không biểu tình nói ra. Ngươi Trường Lưu như thế nào làm, ta là không xen vào. Nhưng đừng chọc đến trên người của ta đến. Hiểu chưa? Tự Nhiên ngữ khí mang theo lạnh ý. Sau lưng, Ma Nghiêm bị hắc dao lấy quyền cước đánh no đòn. Miệng mũi phun máu. Vô luận hắn làm sao bạo phát, đều không phải là hắc dao đối thủ. Mấy cái quyền xuống tới, Ma Nghiêm hấp hối, cả người uể oải tới cực điểm. Tránh ra, Bạch Tử Hoạc nhìn lấy Tự Nhiên lãnh đạm nói ra. Bởi vì Bạch Tử Hoạc trông thấy, chính mình sư huynh cũng nhanh bị hắc giao cho đánh chết. Ngươi khẳng định muốn cùng ta động thủ, Tự Nhiên không hề nhượng bộ chút nào nhìn lấy Bạch Tử Hoạc. Nói ra, ngươi cứ việc động thủ, đúng lúc ta cũng muốn dạy dỗ ngươi cái này ngụy quân tử một trận. Bạch Tử Hoạc tại Tự Nhiên trong lòng, căn bản chính là cái ngụy quân tử. Bạch Tử Hoạc thần sắc khó coi. Biến ảo không ngừng, mà chung quanh Trường Lưu đệ tử đã sớm mắt trợn tròn, riêng là quen thuộc Tự Nhiên Hỏa Tịch, Vũ Thanh La bọn người, vạn vạn không nghĩ đến, Tự Nhiên cường thế như vậy, không chỉ có xưng hô tôn thượng vì ngụy quân tử, còn nói muốn giáo huấn tôn thượng một trận. Bạch Tử Hoạc trầm mặc, thì yên tĩnh đứng ở nơi đó, không có ở nói chuyện. Sau 10 phút, Ma Nghiêm máu me khắp người, tóc lộn xộn, tràn đầy bộ dáng chật vật, cả người phát cuồng, nhưng lại bị hắc giao áp chế, lấy cường đại thân thể áp chế, lật không thân thể, than đen đầu, có thể, cái này người giữ lấy còn hữu dụng chỗ, đừng đánh chết, Tự Nhiên từ tốn nói. Đúng, đại ca, hắc giao nghe đến Tự Nhiên lời nói, lập tức dừng tay. Hướng Tự Nhiên bay tới, sư huynh, người không sao chứ, cái này thời điểm, Bạch Tử Hoạc cùng Xanh Tiêu Mặc mới bay về phía Ma Nghiêm, đỡ lấy khí tức phù phiếm Ma Nghiêm, Ma Nghiêm đỏ cả đôi mắt lên, chừng lấy Tự Nhiên cùng hắc dao, bên trong không che giấu chút nào sát ý. Hôm nay, hắn Ma Nghiêm tại Trường Lưu, xem như ném vào mặt mũi, mà kẻ đầu têu chính là Tự Nhiên cùng hắc y thiếu niên kia. Sư huynh, chúng ta đi thôi. Bạch Tử Hoạc vịn Ma Nghiêm, lách mình rời đi. Xanh Tiêu Mặc đi theo bọn họ sau lưng. Cùng lúc đó, chung quanh Trường Lưu đệ tử cũng tận đều là tán đi. Rất nhanh, cũng chỉ còn lại có Tự Nhiên cùng than đen đầu. Người chừng nào thì biến hóa, Tự Nhiên nhìn lấy hắc dao, hiếu kỳ hỏi. Hắc giao gãi đầu một cái, nói, thì hai ngày này biến hóa, đại ca ngươi không phải nói tại Trường Lưu à, ta thì đến Trường Lưu tìm ngươi, ta còn là lần đầu tiên đi vào nhân loại thế giới đây. Thế giới này chơi thật vui, hắc giao mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà bộ dáng. Trái xem phải nhìn, thật giống như một cái vừa ra đến sông sáo giang hồ thiếu niên. Hắc giao trước kia một mực đợi tại hắc hồ bên trong tu luyện, chưa bao giờ đi ra qua, mà lên lần lấy thiên lôi tẩy lễ thân thể, tuy nhiên không phải độ kiếp, nhưng lại để hắn thành công hóa hình, hóa thành hình người. Đại ca, lần trước cảm ơn ngươi a, để cho ta sớm tối thiểu 100 năm biến hóa, muốn không phải gặp phải ngươi, ta chỉ sợ muốn 100 năm về sau mới có thể biến hóa, đón đến. Hắc Giao nhìn lấy Tự Nhiên nói ra, ngươi bây giờ biến hóa, cũng không muốn tùy ý ăn người. Không phải vậy đừng trách ta đối ngươi không khách khí, Tự Nhiên nhìn lấy Hắc Giao nói ra. Hắc Giao bĩu môi nói, ta làm gì muốn ăn người, thịt người lại không tốt ăn. Lại nói ta thế nhưng là có rộng lớn lý tưởng, ta lý tưởng là hóa long, ăn người sẽ gặp trời phạt. Ngươi chừng nào thì hồi đi tu luyện, Tự Nhiên nhìn lấy Hắc Giao hỏi. Hắc Giao một mặt kinh ngạc nói ra, trở về, ta làm gì muốn trở về, ta nơi đó lại không tốt chơi. Đón đến, Hắc Giao lại một mặt bỉ ổi nói ra, bên ngoài nhiều như vậy muội tử, ta không nỡ phải trở về đây, ta lý tưởng là đánh xuống một cái đại đại hậu cung. Thê thiếp thành đàn, Tự Nhiên kinh ngạc hỏi, ngươi để ý muốn không phải hóa long sao? Đại ca ngươi thực ngốc a, Hắc Giao đầy vẻ khinh bỉ nói ra. Lý tưởng cũng có thể phân mấy cái, ta cái thứ nhất lý tưởng là hóa long, cái thứ hai lý tưởng chính là phao muội tử, phao tận thế gian hết thảy xinh đẹp muội tử. Tự Nhiên có chút ngốc trệ nhìn Hắc Giao một hai giây. Vạn vạn không nghĩ đến, con hàng này vậy mà lại nói ra bỉ ổi như thế lời nói. Cái này chỉ sợ là một đầu không nghiêm túc Hắc Giao. Mẹ nó, thì ngươi thông minh, Tự Nhiên thường đi qua một cái bạo lật. Đột nhiên, Tự Nhiên phát hiện than đen đầu mắt sáng lên, giống như phát hiện thứ gì một dạng, ánh mắt sáng rực, sau đó, siêu một tiếng, theo Tự Nhiên trước mặt bay qua. Tự Nhiên quay đầu, liền trông thấy Hắc Giao hướng nơi xa hưng phấn mà phất phất tay. Kích động nói, tỷ tỷ, tỷ tỷ. Sau đó, Tự Nhiên nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy Hạ Tử Huân từ đằng xa, ngự không bay tới. Hắc Giao càng không ngừng hướng Hạ Tử Huân phất tay, tỷ tỷ. Hạ Tử Huân đột nhiên phát hiện một cái môi hồng răng trắng thiếu niên, mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà gọi nàng tỷ tỷ, đôi mắt đẹp tràn ngập nghi hoặc dò xét Hắc Giao. Nàng giống như chưa bao giờ từng thấy thiếu niên này. Ngươi là? Hạ Tử Huân có chút không nghĩ ra nhìn lấy Hắc Giao. Tỷ tỷ, ta là than đen đầu a. Lần trước ngươi tại ta trong hồ ngắt lấy một gốc hắc liên. Làm sao? Ngươi quên ta sao? Hắc Giao nhìn lấy Hạ Tử Huân, một mặt hưng phấn mà nói ra. Ngươi là đầu kia giao long. Hạ Tử Huân mặt mũi tràn đầy cổ quái. Đúng đúng đúng, tỷ tỷ, ta dài đến có phải hay không rất đẹp trai? Ngươi có hay không bị ta soái đến? Hắc Giao nhìn lấy Hạ Tử Huân nói ra. Hạ Tử Huân một mặt im lặng nhìn trước mắt thiếu niên tuấn mỹ. Tự Nhiên mặt mũi tràn đầy mộng bức, than đen đầu con hàng này so hắn còn muốn tự luyến. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi có hay không phu quân a? Ngươi nhìn ta làm ngươi phu quân thế nào? Hắc Giao hưng phấn mà nói ra. Ngươi, ngươi vì cái gì gọi than đen đầu? Hạ Tử Huân có chút im lặng hỏi. Ta đại ca cho ta lấy a, Hắc Giao nói ra. Sau đó một mặt kiêu ngạo hướng Hạ Tử Huân giải thích. Tỷ tỷ, ngươi ngàn vạn không nên xem thường than đen đầu cái tên này. Hắc là hắc ám ý tứ, than đầu thì là vương giả. Than đen đầu ngụ ý vì trong bóng tối vương giả. Tỷ tỷ, thế nào, danh tự bá khí đi. Hạ Tử Huân mặt đen lại, đầu này Hắc Giao thật đúng là đơn thuần a, chuẩn là bị Tự Nhiên hốt du. Sau đó Hạ Tử Huân đưa ánh mắt chuyển hướng một bên Tự Nhiên, chỉ thấy cái sau mặt mũi tràn đầy vô tội sờ mũi một cái. Tỷ tỷ, ngươi còn không có nói cho ta biết, ngươi có hay không phu quân a? Ta làm ngươi phu quân thế nào? Hắc Giao một mặt chờ mong nhìn lấy Hạ Tử Huân nói ra. Lăn đi nơi khác tán gái, cô nàng này không phải ngươi có thể phao. Tự Nhiên đi qua, một bàn tay đánh vào Hắc Giao cái ót, tức giận nói ra. Hắc Giao bị Tự Nhiên một bàn tay đánh thanh tỉnh, vội vàng nịnh nọt cười nói, ta kém chút quên,